Chiến thần Cuồng Phong, chương 1527. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1527. Trận đấu rất được mong đợi này cuối cùng cũng đã chính thức bắt đầu. Thần bảo vệ của đại hạ, chiến thần Thiên Vũ bất bại so tài với đệ nhất cao thủ của võ sĩ Đông Hoàng, Kitano Takeshin, cho dù đó là danh hiệu bên ngoài của hai người hay đơn giản chỉ là tên của hai người thôi, thì chỉ cần hai người này được đặt vào cùng nhau là cũng đủ làm cho người ta phải mong chờ và thu hút sự chú ý của tất cả mọi người rồi. Tất cả mọi người đều rất mong chờ kết quả của trận đấu này. Chiến thắng lần này sẽ thuộc về ai đây? Vào lúc này, trên đỉnh núi Phù Hoa, hai người đứng đối mặt với nhau. Không có ai trong hai người chịu ra tay trước cả. Khi những kẻ mạnh đang so tài với nhau, năng lực chỉ hơn kém nhau có một chút. Nếu như để người kia nắm được một chút sơ hở, thì ngay lập tức họ cũng sẽ rơi vào tình trạng thất bại. Cả hai người họ đều biết rất rõ về điều này. Họ cũng đều biết bên kia có sức mạnh như thế nào. Vì vậy, cả hai bên đều hết sức cẩn thận. Không ai chịu ra tay trước, cũng không có ai rút vũ khí ra khỏi hông. Chỉ đứng đối mặt với nhau vậy thôi. Đối với những người xung quanh đang theo dõi trận đấu, thì khi trận đấu bắt đầu, họ đã di chuyển cách xa hơn 100 mét và đứng quan sát từ vị trí đó. Mặc dù ở đây cũng không phải là một nơi an toàn, suy cho cùng thì trận đấu tay đôi này rất mạnh. Chỉ cần một người ra tay thôi thì mức độ lợi hại của nó cũng đã có thể hủy diệt cả thế giới rồi. Nhưng không một ai muốn đi ra xa hơn. Ai cũng nóng lòng muốn đến gần hơn một chút để có thể chứng kiến cuộc so tài kéo dài hàng thế kỷ này. Cuối cùng, cũng có người di chuyển rồi, đó chính là Kitano Takeshi. Với thân hình gầy gò như một cây cố thụ khô mọc lên từ mặt đất, Kitano Takeshi lập tức lao thẳng về phía của chiến thần Thiên Vũ với một tư thế không gì có thể cản nổi. Chiến thần Thiên Vũ cũng di chuyển rồi, từ từ nhón chân lên. Ngay lập tức, từng mảnh bông tuyết cũng lần lượt bay lên tới tấp. Vạt áo màu đen bắt đầu bay lên trong gió. Ngay lập tức, cả hai đã va chạm với nhau ở trên không và bắt đầu một trận đấu tay không hấp dẫn, làm cho người xem phải rối mắt. Mặc dù vẻ bề ngoài của Kitano Takeshi hơi già, nhưng tất cả mọi người đều biết, sức mạnh của Kitano Takeshi không thể đánh giá được qua vẻ bề ngoài của ông ta. Còn nói về thân hình mỏng manh của chiến thần Thiên Vũ, thì mọi người cũng đều biết đằng sau thân hình vừa cao vừa gầy này, chính là một sức mạnh vô cùng khủng khiếp, có thể hủy diệt thế giới. Cơ thể của hai người va chạm vào nhau, giống như hai tên lửa tự hành va vào nhau vậy. Võ công của hai người gần như được xuất ra cùng một lúc. Một tiếng nổ lớn vang lên, thân thể của hai người va chạm vào nhau, tạo ra những tia lửa bắn tung tóe, từng chiêu xuất ra đều làm cho mọi người không khỏi rối mắt. Nhưng điều đó lại làm cho mọi người càng muốn xem nhiều hơn nữa lúc này. Cho dù là những người đang xem phát sóng trực tiếp hay là đang xem ở vị trí cách trận đấu 100 mét thì tất cả mọi ánh mắt đều tập trung vào một chỗ, tất cả ánh mắt của mọi người đều tập trung vào hai người đang đánh nhau trên đỉnh núi Phù Hoa. Đây là một cuộc so tài ngang sức của những cao thủ thực sự. Vẫn chưa ai lấy vũ khí ra, chỉ đơn giản là cuộc so tài về thể chất. Nhưng chỉ cần vậy thôi, cũng đã đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi. Mỗi động tác của hai người đều mang theo sức mạnh khủng khiếp, gần như có thể phá hủy cả thế giới. Một trận đánh tay không tuyệt vời. Không có bất cứ một ánh mắt nào có thể rời khỏi trận đấu của hai người. Từ khi cuộc chiến giữa hai người bắt đầu, thì ngay cả ánh nắng mặt trời chói chang của núi Phù Hoa cũng trở nên mờ đi rất nhiều. Vào lúc này, cả hai người đều là trung tâm của thế giới. Đó là một sự tồn tại còn chói lọi hơn cả mặt trời. Cho dù tất cả mọi người có mặt ở đây đều là người học võ, nhưng tốc độ trong trận đấu giữa hai người vô cùng nhanh, làm cho năm giác quan của mọi người đều được củng cố. Thế nhưng những gì có thể nhìn thấy thì cũng chỉ là tàn ảnh. Chỉ sợ rằng những gì đã diễn ra ở trong trận đấu, cũng chỉ có những nhân vật chính trong trận đấu này là chiến thần Thiên Vũ và Kitano Takeshi mới có thể biết được. Cách chương.